Sau khi trọng sinh tôi gả cho kẻ tử thù của cha Nam. Chương 184, phản kích thiết lập nhân vật không thể dễ dàng sụp đổ. Góc truyện audio.com, An Hạnh Nhi biết, đối với người đàn ông Diệp Thương Ngôn này, thật sự không thể có một chút trông chờ nào anh có thể trong vài phút. Khiến hảo cảm của bạn đối với anh, biến mất hoàn toàn. Biệt thự nhà họ Hạ, Hạ Tư Tư cúp máy, vội vội vàng vàng sửa soạn. Hôm nay chụp ảnh cưới, tới muộn không tốt. Cô ta thay quần áo với tốc độ cực nhanh, rõ ràng có hơi khẩn trương mà lao ra khỏi phòng ngủ. Hoài Linh lần đầu đăng ảnh 6 anh em ruột để mừng sinh nhật em gái út. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nam danh hài Hoài Linh đã cho đăng tải loạt ảnh gia đình kèm dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật em gái của mình. Chi tiết, QC, là bởi vì nhận được tin nhắn của Nhiếp Tử Minh, nói đã đợi cô ở cửa rồi. Cô ta không muốn Nhiếp Tử Minh đợi cô ta quá lâu. Hạ Tư Tư có hơi vội, đột nhiên ở góc cua ở hành lang thì đụng phải một ai đó. Cô ta thật sự có một loại cảm giác va chạm tới mức đầu óc rung lên. Cả người cô còn bị sức đẩy tác động mà va vào bức tường. Trước mắt nổ đầy sao, cô sao lại, người đàn ông va chạm với cô ta đã lo lắng hỏi, lúc này rõ ràng còn đi tới, muốn đưa tay xem cô có bị thương ở đâu không. Anh đừng chạm vào tôi, Hạ Tư Tư đột nhiên quát to, tay của Tiêu Việt Duệ cứng nhắc ở trên không như vậy. Anh ta ngại ngùng bỏ tay xuống, cần tôi gọi bác sĩ giúp cô không? Không cần, Hạ Tư Tư miễn cưỡng khiến mình hoàn hồn lại, trong lòng rất không thoải mái. Cô đoán từ sau khi Tiêu Việt Duệ quay về cô ta hở ra là gặp anh ta, cô ta hở ra là đụng phải anh ta. Rốt cuộc là Tiêu Việt Duệ âm hồn bất tán, hay là khoảng thời gian này vận khí của cô ta không tốt. Cô ta nhìn chằm chằm Tiêu Việt Duệ, thấy anh vẫn mặc chiếc sơ mi trắng lúc ra ngoài tối qua. Trên chiếc sơ mi rõ ràng có chút dấu vết của kem nền. Chính là kem nền trên mặt phụ nữ cọ vào áo của anh, rất rõ ràng. Mà vị trí của kem nền, vừa hay ở chỗ túi áo ngực của anh ta. Cũng tức là nói, vừa hay là vị trí tim, Hạ Tư Tư xem như không nhìn thấy. Dù sao, Tiêu Việt Duệ cũng là người trưởng thành rồi. Đàn ông trưởng thành độc thân, thỉnh thoảng tìm gái cũng rất bình thường. Tóm lại, ham muốn tới thì đi giải quyết. Cô ta thật ra đối với những chuyện này, luôn nhìn nhận rất là rõ ràng. Cô cứ cảm thấy con người nếu đã chia thành 369 loại. Vậy thì tự nhiên sẽ có 369 kiểu cách nói. Chỉ cần không phải là chuyện thương thiên hại lý, chỉ cần là chuyện anh tình tôi nguyện, đều không có gì đáng phải dị nghị. Cô đi qua bên cạnh Tiêu Việt Duệ. Tiêu Việt Duệ cũng không có nói thêm một câu, tự nhiên, cũng không thể chủ động lại gần cô ta. Anh ta cảm thấy bóng dáng lạnh lùng của Hạ Tư Tư cứ vậy lướt qua. Hoàn toàn khác với vẻ khẩn trương vừa rồi. Cũng đúng, đi gặp Nhiếp Tử Minh, sao có thể giống được, khi anh ta trở về, nhìn thấy Nhiếp Tử Minh đợi Hạ Tư Tư ở cửa. Tiêu Việt Duệ quay về phòng ngủ, chuyện đầu tiên chính là cởi áo trên người ra, ném vào thùng rác, sau đó lại đi rửa thay một bộ quần áo ở nhà. Tối qua, anh ta và Tần Thạc tới hộp đêm uống rượu, hai người uống cũng có hơi nhiều. Tửu lượng của Tiêu Việt Duệ thật ra không quá tốt, dưới sự công kích cường thế của Tần Thạc thì đã say. Say không nhẹ, dù sao đối với Tần Thạc không có bất kỳ đề phòng. Dù sao Tần Thạc sẽ không hại anh ta, hại cũng sẽ không hại anh ta. Nhưng anh ta đã quên Tần Thạc làm việc hoàn toàn không đáng tin. Anh ta cứ như vậy bị Tần Thạc dùng phụ nữ đưa vào khách sạn. Góc truyện audio.com, anh ta cũng không biết anh ta rời khỏi hộp đêm như nào, sao lại cùng một người phụ nữ xa lạ ở trong một căn phòng. Khi anh ta tỉnh lại thì nhìn thấy người phụ nữ đó đang cởi áo choàng tắm trên người cô ta. Đại khái là vừa tắm xong, sau đó đang định, anh vội vàng từ trên giường tỉnh táo lại. Trong đầu vẫn nhớ mang máng, Tần Thạc sau khi chúc một ly rượu cuối cùng với anh ta, nói. Người anh em cũng không có gì giúp cậu được, để cậu lên thiên đường một lần. Đợi cậu tới thiên đường thì cậu sẽ biết, vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng, không đáng cỡ nào. Mới đầu anh ta cũng không biết Tần Thạc đang lải nhải cái gì. Lúc này rõ ràng hiểu cả rồi, anh ta không nói hai lời, trực tiếp đuổi người phụ nữ đó đi. Còn trả cho cô ta một khoản phí, không muốn bị Tần Thạc ép hỏi. Cũng không muốn lãng phí thời gian đi giải thích cho Tần Thạc. Đuổi người phụ nữ đó đi, anh ta cũng không có rời khỏi khách sạn. Dù sao lúc đó đã là 3 giờ sáng, cộng thêm lúc đó anh ta tuy tỉnh rượu được phân nửa, nhưng cơ thể vẫn vì men rượu mà hơi khó chịu cho nên dứt khoát ngủ ở khách sạn. Một giấc liền ngủ tới giờ này, sau đó mới trở về. Trở về đụng phải Hạ Tư Tư đang hăm hở chạy đi gặp Nhiếp Tử Minh. Anh ta ngồi ở trước máy tính chuyên dụng của mình. Có lúc thật sự là dựa vào những mã code chỉ trích này, khiến anh ta quên đi, thậm chí đè nén tất cả mọi chuyện. Thứ hai, An Hạnh Nhi đi làm, Nói thật, cô cảm thấy đi làm thoải mái hơn việc sống chung dưới một mái nhà với Diệp Thương Ngôn. Cô thật sự không biết khi cô chưa bước vào biệt thự của Diệp Thương Ngôn, chú Trung rốt cuộc làm sao mà chịu được sự giày vò của Diệp Thương Ngôn. Cô đi vào tòa nhà An Thị, đi qua đại sảnh, trở về văn phòng của mình. Xung quanh bắn ra ánh mắt của vô số người, rõ ràng, ánh mắt không đúng. An Hạnh Nhi ngồi trên ghế làm việc, La Tư báo cáo công việc. Báo cáo xong, La Tư nói, nhận được tin, Đồng Vận Khiết hôm nay sẽ dẫn Ôn San tham gia buổi họp báo khởi động dự án khu kinh doanh của tập đoàn Tinh Diệu. Trong buổi ra mắt của Selena cô ta bị ăn thiệt, tiếp theo chắc sẽ có động tác lớn. Cha được rồi sao, việc xây dựng khu kinh doanh của tập đoàn Tinh Diệu có phải là thật không? An Hạnh Nhi hỏi, là thật, mới đầu khi cô bảo tôi điều tra, tôi tới bộ phận có liên quan nghe ngóng thử, miếng đất đó quả thật đã được tập đoàn Tinh Diệu lấy được rồi, nhưng không có kế hoạch báo cáo chuẩn bị xây dựng gì cả, là chiều hôm qua, tôi vội vàng nhận được tin nội bộ của bên tôi, nói là cuối tuần, bên đó sẽ phê duyệt cho phép tập đoàn Tinh Diệu mở khu kinh doanh. Cũng tức là Tinh Diệu bây giờ quả thật là muốn xây dựng khu kinh doanh ở đó, không phải là khói mù nữa. La Tư báo cáo, An Hạnh Nhi trầm mặc suy nghĩ. Cho nên, Đồng Vạn Khiết thật sự bị cô ép tới khẩn trương rồi, bắt đầu ra tay rồi. Mới đầu có lẽ cho rằng mình có thể tay không bắt sói trắng, dù không cần phải xây dựng một khu kinh doanh thực tế, không cần tiêu tốn lượng vốn khổng lồ cũng có thể xử đẹp cô ta, nhưng đột nhiên phát hiện bây giờ không thể rồi. Bởi vì rõ ràng, quan hệ giữa cô ta và Selena, Selena chắc chắn sẽ đồng ý chuyện tiến vào tòa nhà Quang Minh, cô ta chỉ có thể mạo hiểm thật sự lấy ra khu kinh doanh tới cược với An Hạnh Nhi. Đồng Vận Khiết để đánh hạ cô thật sự là hại người hại mình. Dựa vào hướng phát triển hiện nay của tập đoàn Tinh Diệu, khu kinh doanh cao cấp vốn không phải là chuyện bọn họ quen thuộc. Góc chuyện audio.com, cô ta làm như vậy, rất có khả năng sẽ gây ra tình trạng kinh doanh không tốt cho tập đoàn Tinh Diệu. Đặc biệt là đẩy nhanh như vậy. Đương nhiên, cô không có một chút ý tốt nào. Nếu Đồng Vận Khiết liều mạng muốn khiến cô không được sống yên, cô tự nhiên cũng sẽ dùng cách tương tự, khiến cô ta thua thê thảm. Cô cho một ánh mắt bảo La Tư ra ngoài. Không phải cô không tin La Tư, chỉ là có một vài thủ đoạn không vẻ vang lắm, cô cũng không cần thiết để tất cả mọi người đều biết. Cô cũng có mặt mũi của cô, phương diện thiết lập nhân vật vẫn không nên làm sụp đổ hoàn toàn như vậy. Cách chương.